Thiên đạo đồ thư quán, chương 1366, đây đều là hàng giả, hạ. 2. Góc truyện audio.com. Nói đùa gì đó, cửu khúc đỉnh khó nhất chính là nhận chủ. Đây là sự thật người người đều biết. Không đến một phút liền nhận chủ. Nằm mơ, cường giả thánh cảnh cũng làm không được. Đây chính là ngươi thừa nhận. Cười một tiếng, Trương Huyền đi tới trước lô đỉnh. Bàn tay tùy tiện đập ở phía trên mấy lần, ngay sau đó đứng tại chỗ, còn không nhận chủ, ông, tiếng nói kết thúc, lô đỉnh nguyên bản đứng sừng sững ở tại chỗ không nhúc nhích. Đột nhiên phát ra một tiếng vang, hưng phấn như gặp được chủ nhân, cái gì, thân thể Mặc Phi nhoáng một cái, suýt chút nữa hộc máu, đây là thanh âm lô đỉnh nhận chủ, hắn rõ rõ ràng ràng, tuyệt sẽ không sai. Cửu khúc đỉnh chân chính, linh tính phân tán, 10 năm cũng khó mà nhận chủ, người trước mắt, ngay cả nửa phút cũng không đến liền hoàn toàn thành công. Chẳng lẽ nhìn lầm, cái đồ chơi này cũng là hàng giả, đến cùng chuyện gì xảy ra, viên tử đàn châu này, đeo ở trên người, có thể tĩnh tâm an thần, tẩm bổ tâm tính, nhưng lại bị vô hồn nguyền rủa, mang ở trên người, chẳng những không có hiệu quả tĩnh tâm. Chỉ sợ sẽ còn tẩu hỏa nhập ma, sống chết không do bản thân. Bình dược dịch này, người phân tích là dùng mấy chục loại độc dược dung hợp thành. Đối với thân thể rèn luyện có chỗ tốt cực lớn, nhưng ta mới vừa nhìn, độc tính căn bản không trung hòa. Một khi dùng, chẳng mấy chốc sẽ hạ độc chết người. Cái khoáng thạch này, mệnh danh dung nhập vũ khí, có thể để nó gia tăng một cấp bậc, nhưng căn bản không có cách dung luyện. Đừng nói tan vào vũ khí, ngay cả mài giũa cũng khó khăn. Cái này, liên tục chỉ ra ba loại sai lầm, cũng tự mình thí nghiệm. Trương Huyền lấy tới các bảo vật, mỗi lấy một loại, sẽ ở phía trên đập mấy lần, giống như làm sạch sẽ bụi bặm. Sau đó lại từng kiện liệt kê ra. Mỗi nói một cái, thân thể Mặc Phi liền lắc một lần, liên tục nói mấy chục thứ, mặt đã như đáy nồi. Sắp muốn điên rồi, đối phương chỉ ra những thứ này, không có sai lầm chút nào, bất kể tìm người thí nghiệm hay tự thể nghiệm, kết quả đều giống nhau như đúc, trước đó bảo vật này tất cả đều nhìn qua, phù hợp đặc tính đo lường, làm sao một cái nháy mắt, toàn bộ đều thay đổi, nhất là đo lường mấy thanh trường kiếm, không những khó thuần phục, còn có ác linh ở bên trong, tùy ý đả thương người. Thứ này thật muốn mua ra ngoài, cũng không phải bảo mệnh, mà là giết người, nhiều hàng giả như vậy, bảo vật của linh tài các, ta trước đó luôn rất yên tâm, hiện tại lại nhiều hàng giả như vậy, nhiều như vậy, về sau làm sao tin tưởng, xem ra không thể mua đồ ở đây, hàng giả nhiều như thế, tiện nghi hơn cũng không cần a hát, mọi người nhìn ở trong mắt, trong lòng tất cả đều run lên. Đây không phải vấn đề giàu nghèo, đát, chỉ cần có thể mua được chính phẩm, cũng không có gì, tiện nghi hơn, mua đến hàng giả cũng không nguyện ý. Không nói cái khác, liền nói đan dược kia, mua giả, không chỉ không thể để cho người đột phá, còn sẽ hạ độc chết người, dùng tiền tự tìm cái chết, ai sẽ đi làm, trước đó, mọi người biết rõ đồ vật của linh tài các lai lịch bất chính. Nhưng còn đến, thứ nhất là tiện nghi, thứ hai, chất lượng vật phẩm có cam đoan, hiện tại ngay cả chất lượng cũng không cách nào bảo đảm. Ai còn dám mua cho nên, cái này cũng là giả, nói cách khác, đây đều là hàng giả. Giải thích một hồi, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn về phía phục vụ viên cùng Mặc Phi cách đó không xa. Những hàng hóa này, các ngươi bán cho ta 237 viên linh thạch thượng phẩm. Giả một đền 10, hiện tại nhiều hàng giả như vậy, đền ta 2370 viên linh thạch thượng phẩm là được. Bồi thường hơn 2000 viên linh thạch thượng phẩm, giả một đền 10, người ta mua nhiều như vậy, lại dám định ra đều là giả, tự nhiên phải bồi thường. Điên rồi, nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy, coi như bán toàn bộ linh tài các, cũng không thường nổi a, bồi thường nổi hay không là một chuyện. Ai bảo ngươi gào to giả một đền 10, hiện tại phát hiện nhiều hàng giả như vậy, ai cũng không có cách nào, nghe được lời của thanh niên, Tất cả mọi người giật nảy mình. Nhiều hàng giả như vậy. Thật muốn giả một đền 10. Hơn 2.000 viên linh thạch thượng phẩm. Đừng nói linh tài các không bỏ ra nổi. Coi như hoàng thất của Hồng Viễn Đế Quốc cũng quá sức. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy bị phát hiện hàng giả. Không bồi thường, danh dự của linh tài các tất nhiên tổn hao. Về sau cũng không cần tiếp tục mở cửa. Lợi hại, hai mắt Tôn Cường tỏa ánh sáng. Trước đó nói muốn tìm phiền toái. Hắn một mực không biết làm sao. Sợ bị ném đi, giờ mới hiểu được thiếu gia đáng sợ. Nếu như vừa đến, liền chém chém giết giết, không có chiếm lý chút nào. Đối phương xử trí như thế nào cũng được. Mà bây giờ, tìm ra nhiều hàng giả như vậy. Ngươi lại nói giả một đền 10. Hết thảy theo quy tắc lại nói. Nhìn ngươi giải quyết như thế nào. Coi như chuyện này tìm tới danh sư đường. Cũng là đối phương có lỗi. Đền khẳng định không đền nổi. Coi như đền, linh tài các này cũng khẳng định chơi xong. Không bồi thường danh khí tổn hại. Nhiều hàng giả như vậy. Đoán chừng về sau cũng không có người còn dám tới mua đồ. Ngươi đến cùng là ai? Đến cùng muốn làm gì? Những đạo lý này rất dễ dàng nghĩ thông suốt. Phục vụ viên cũng hiểu được. Sắp muốn khóc, vốn cho rằng là khách hàng lớn. Về sau có thể áo cơm không lo. Hiện tại xem ra, quả thực chính là tai tinh. Làm không cẩn thận bát ăn cơm của hắn cũng sẽ mất. Ta là ai? Ta chính là tới mua đồ. Các ngươi bán cho ta nhiều hàng giả như vậy. Chẳng lẽ không muốn đền? Trương Huyền nhướng mày, cười vô cùng hòa khí. Cách Trương,